Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1378, chương 150, Như Tuyết. Hạ, Như Tuyết hiển nhiên không nghĩ tới ta sẽ nói lên như yêu cầu này. Cả người cũng sợ run xuống. Có lẽ trong lòng hắn, phần cảm tình này đã trở thành một cái cấm kỵ. Nàng là như thế quật cường cô gái, nhận định tiếp tục tiếp chỉ là tổn thương, sẽ gặp bức bách chính mình. Nghĩ tới đây, ta có chút thương tiếc Như Tuyết. Nàng luôn là như vậy bức bách chính mình, trông coi trại, đến cuối cùng trông coi long mộ. Nàng rốt cuộc chịu đựng bao nhiêu? Không thể so với ta thiếu đi. Nếu như đặt ở lúc trước, dựa theo ta kia quấn quýt tính cách, Như Tuyết như vậy, ta cũng sẽ trông coi chính mình không đi vượt ranh giới. Nhưng bây giờ ta sinh mệnh chỉ còn lại 3 ngày không tới. Ta còn có cái gì tốt cố kỵ? Cho nên, nhìn Như Tuyết có chút ngẩn người dáng vẻ, ta bỗng nhiên liền cười. Ta không hề kiềm chế chính mình thật sự có cảm tình cùng Ôn Nhu. Liền nhìn như vậy Như Tuyết, sau đó thoáng cái ngồi ở trên nham thạch, vỗ vỗ bên người, nói với Như Tuyết đến. Chúng ta sinh mệnh thực ra biết bao ngắn ngủi. Một tháng sau liền đem có một trận đại chiến sinh tử. Như Tuyết, Trần Thừa Nhất nói không chừng lúc nào sẽ không. Ngươi cần gì phải keo kiệt một ca khúc. Ngươi cho ta cố nhân cũng tốt, bằng hữu cũng được. Xin ngươi cho ta hát lại lần nữa một khúc đi. Như Tuyết thật sâu nhìn ta. Vào thời khắc ấy, tiến lên đón ta nụ cười là nàng một tia đau lòng. Nàng không nói gì. Rốt cuộc ngồi ở bên cạnh ta. Rất nhiều năm trước, chúng ta liền thường thường như vậy sóng vai mà ngồi. Bây giờ, ở nơi này trong suốt ánh sao đêm, nàng gần thêm nữa ta. Ta cảm giác bừng tỉnh như mộng. Ta không nghĩ lại cố kỵ cái gì. Rất tự nhiên nắm tay đặt ở nàng ngang hông. Sau đó có chút dùng sức, đem nàng lãm vào ta trong ngực. Như Tuyết thân thể trong nháy mắt liền cứng ngắc. Nàng thấp giọng nói đến. Trần Thừa Nhất, người quên chúng ta đã từng ước định sao? Như Tuyết, đừng động, cứ như vậy, ta không có gì cả trả lời nàng. Chỉ là nhìn xa xa trời nước một màu, khó phân trên trời trong hồ tinh không? Thấp giọng nói một câu như vậy, Như Tuyết thân thể hay lại là cứng ngắc, nhưng lại theo bản năng không động. Ta cũng không để ý giờ phút này nàng đang suy nghĩ gì. Chỉ là thấp giọng nói đến. Ngươi có lẽ sẽ cho là ta đường đột, có lẽ sẽ cho là ta quên ước định, ta chỉ là muốn nói, ta không có quên ước định, mà không có quên nguyên nhân, chẳng qua chỉ là bởi vì không có quên ngươi, cũng không có quên ta, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, ta đã không nói được, cùng Như Tuyết quen biết nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ trực bạch như vậy nói với nàng quá y lớp yêu, cho tới bây giờ cũng là không nói ra miệng. Nhưng nàng hẳn minh bạch ta ý tứ đi. Bởi vì ta cảm giác thân thể nàng ở có chút phát run. Tiếp lấy ta cảm giác nàng sơ qua dãy giụa. Sau đó nói với ta đến. Thừa Nhất, quên cùng không quên. Kết quả đã định trước. Ngươi lại vừa là cần gì phải. Như Tuyết, nếu như Trần Thừa Nhất liền muốn không có đâu. Ngươi là có hay không còn chịu kiên trì như vậy. Ngươi sao không để cho ta ở cuối cùng có thể làm một giấc mộng. Ta nhìn Như Tuyết, trong mắt lộ ra một tia bi thương. Ta không có cụ thể nói cái gì. Nhưng ta tin tưởng ta ánh mắt nàng sẽ biết. Ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó. Một trận đại chiến, ngươi đã cảm thấy ngươi nhất định biết. Chấm ngoặc kép, Như Tuyết luôn luôn ở vắng lặng. Vào lúc này lại không nhịn được hơi có chút phẫn nộ nhìn ta. Ta cười nói đến, bất kể đại chiến hay không, cũng không để ý là cái gì. Để cho ta mộng một trận đi. Từ ngươi rời đi cho tới bây giờ, ta đã quên vài năm. Bởi vì ta không muốn đi nhớ những thứ này, càng không muốn đi nói. Ta như thế nào nhớ nhung ngươi nhỏ vụn. Nhiều năm như vậy, ta hận quá, cũng oán quá. Bởi vì ngươi thật không ngờ chịu không thấy, nhưng cuối cùng vẫn yêu. Coi là cho ta ăn mừng cũng tốt, coi là an ủi ta cũng tốt. Ngươi làm thật cam lòng liền một giấc mộng cũng không cho sao. Như Tuyết nhìn ta, bỗng nhiên không nói thêm gì nữa. Sau một khắc, nàng nhẹ nhàng dựa ở ta đầu vai. Liền y hệt năm đó. Thừa Nhất, ngươi sẽ không có. Không biết, chấm ngoặc kép, ta không nghĩ tới Như Tiết sẽ cứ như vậy dựa ở ta đầu vai. Trong lòng đủ loại tâm tình thoáng cái đồng thời xuất hiện chung một chỗ. Còn chưa bình tức, Như Tiết đã nhẹ nhàng cầm trong tay ta, thấp giọng nỉ non, sau một khắc, ta còn muốn nói điều gì? Nàng đã lấy tay nhẹ nhàng che miệng ta, sau đó mở miệng nhẹ giọng hát đến, nửa lạnh nửa ấm áp mùa thu, uất thiếp bên cạnh ngươi, yên lặng nhìn lưu quang phi vũ, gió kia chung một mảnh phiến hồng diệp, chấm ngoặc kép, một lần nữa, quen thuộc tiếng hát ở ta lẩn quẩn bên tai, nhiều năm như vậy, hồn lượn quanh mộng lượn quanh không thể tương vong thanh âm cũng rốt cuộc một lần nữa nghe, ta cổ họng có chút nghẹn ngào. Bóng đêm rất đẹp, gió đêm thổi qua mặt hồ đung đưa vi ba, ánh sao theo mặt hồ đồng thời dạo rực, đẹp để cho người ta hít thở không thông. Nếu như có thể, ta thật sự muốn sinh mệnh dừng lưu vào giờ khắc này. Không muốn còn nữa đem tới. Đáng tiếc, thời gian sẽ bởi vì ai mà dừng lại đây. Một khúc lưu quang phi vũ đã hát xong, ở nơi này non sông tươi đẹp bên trong. Ta cùng Như Tiết cũng hồi lâu không nhúc nhích, gió đêm có lẽ rất lạnh, nhưng còn có với nhau có thể lấy ấm áp, không phải sao, nhưng một giấc mộng, cuối cùng chỉ là một giấc mộng, nếu như ta còn có lựa chọn, chỉ là lựa chọn chủ động một chút đi kết thúc nó. Như vậy khả năng tâm sẽ không đau như vậy, ta vốn là dự định nói cho Như Tuyết, đạo đồng tử cùng Ngụy Chiêu Vũ sự tình. Bởi vì bây giờ xem ra Như Tiết không biết chút nào. Nhưng ta cuối cùng là không có nói. Có chút đau đau chuyện cũ. Một người nhớ, một cái biết cũng liền đủ. Cần gì phải để cho Như Tiết cũng vì vậy thống khổ. Cho dù đến Trần Thừa Nhất biến mất, nàng cũng không biết ta bẩm sinh bớt chung. Trừ linh giác cường đại nguyên nhân, còn có chính là mang theo nàng dấu ấn đi tới cái thế gian này. Nghĩ như vậy, ta nhẹ nhàng buông ra Như Tuyết, đứng lên, cố làm ra vẻ tự nhiên nói đến. Tốt vãn, Như Tuyết, ta phải đi về, cảm ơn ngươi lưu quang phi vũ. Giấc mộng này rất đẹp, ít nhất trong mộng trừ ánh sao, liền tất cả đều là ngươi. Gió đêm thật lạnh, ngươi cũng đừng ở chỗ này ngây ngô quá lâu. Nói xong câu đó, ta xoay người rời đi, sinh mệnh chỉ còn lại 3 ngày. Có lẽ có thể để cho ta càn rỡ một ít, nhưng ta càn rỡ không ý nghĩa đến ta muốn cho Như Tiết cả đời trầm thống. Nếu để cho nàng phát giác ra được cái gì, có khả năng nhất phát hiện đạo đồng tử không phải là chúng ta. Kia nhất định chính là Như Tuyết, bởi vì đạo đồng tử sẽ không giống như ta vậy trẻ con tính khí nhìn Như Tiết cười. Nhưng là ta mỗi đi ra 2 bước, ống tay áo lại bị kéo. Ta quay đầu. Nhìn thấy là Như Tiết kéo ta ống tay áo. Ta không hiểu Như Tiết tại sao lại như thế. Không khỏi hỏi một câu. Như Tuyết, nhưng là nàng lại không nói lời nào. Bỗng nhiên liền tiến đụng vào ta trong ngực. Thoáng cái ôm chặt ta. Ta có chút ngây ngô ngây ngốc. Quá chừng mấy giây, mới phản ứng được. Thật chặt hồi ôm lấy nàng. Nàng không có ngẩng đầu. Chỉ là vùi đầu ở ta trong ngực nói đến. Thừa Nhất. Ở Long Mộ trong 5 tháng là không có thời gian, bởi vì quá vắng lặng cũng bình thản. Ta chưa từng hối hận, nhưng ta như cũ yêu cầu chống đỡ. Mà chống đỡ ta, vẫn luôn là ngươi tồn tại. Ta có lẽ rất quật cường cường cách chúng ta với nhau. Bởi vì ở thực tế thì coi như ta không quật cường. Chúng ta đã định trước phân biệt, vừa vào Long Mộ khí phàm trần. Ta là một cái đã vứt phàm trần nhân. Ta lại tại sao có thể liên lụy ngươi? Như Tuyết, ta không biết nên nói cái gì. Chỉ là đem trong ngực nhân ôm càng chặt hơn một ít. Thừa Nhất, ta không dám thấy ngươi. Nhưng là, ngươi không thể không có. Giống như ta lời vừa mới nói. Ngươi là chống đỡ ta tồn tại. Suy nghĩ ngươi trên thế gian một góc hẻo lánh còn sống. Ta cũng sẽ cảm thấy tràn đầy dũng khí. Cho nên... Ngươi lại cũng không nên nói Trần Thừa Nhất nếu như không có lời nói. Giọng nói của Như Tiết nhẹ, nhàng, coi như thế nồng nặc cảm tình. Ở nàng biểu đạt đứng lên cũng là nhàn nhạt. Ta tim như bị đau cắt. Những lời này, ta phải làm thế nào đi đáp ứng nàng? Vận mệnh tựa như có lẽ đã không thể nghịch chuyển. Nhưng Như Tiết thật giống như cũng không cần ta trả lời. Tốt giống như ta vậy mặc nhưng đã là cho nàng một cái đáp án. Nàng ngẩng đầu nhìn ta. Bỗng nhiên liền nhẹ nhàng chạm được miệng ta môi. Ta cảm giác lạnh như băng nước mát. Vào lúc này, cũng không nhịn được nữa ôm chặt nàng. Sau đó hôn trả lại ở nàng. Đây đã là đã cách nhiều năm. Mà cảm tình loại chuyện này, không phải nói người ta nói được. Liền nhất định có thể đè nén ở. Đang cùng Như Tiết đang dây dưa. Ta phảng phất quên ghi thời gian. Có thể có như vậy vừa hôn. Phảng phất sinh mệnh đều đã hoàn toàn viên mãn. Cuối cùng, Như Tiết nhẹ nhàng đẩy ra ta. Sau đó cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Chỉ câu có lời nói bồng bềnh ở trong gió. Tối nay, cũng là ta một giấc mộng. Giữa răng môi, còn giống như lưu lại Như Tiết mùi vị. Ta nhìn nàng bóng lưng, cũng không có gọi lại nàng. Ta rất cảm kích nàng ở ta sinh mệnh cuối cùng biểu đạt nàng đối với ta cảm tình. Cho ta nhất cá viên mãn. Cái gì cũng không trọng yếu. Liền bao gồm nàng làm sao biết hai lần không khỏi xuất hiện. Ta cũng không muốn câu trả lời. Ta không nên lưu lại thống khổ cho nàng. Coi như Long Mộ vắng lặng thời gian. Nàng sống khỏe mạnh. Chưa chắc cũng không phải là đối ta an ủi. Phong thanh thổi tan ta thở dài. Dạ. Đã sâu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.